Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29. Để cho người khác nhìn thao bức, để cho người khác nhìn thao bức. Cơ sơ hạ bị thanh âm này hoảng sợ, toàn thân căng chặt, kẹp Thẩm Ngôn Dương vật có điểm đau. Hắn vỗ vỗ sơ hạ mông nhỏ, nhỏ giọng nói, thả lòng, cái kia tiếng đập cửa vẫn luôn không đình. Thấy Thẩm Ngôn không đáp ứng, thay đổi cá nhân, ai, sơ hạ ở sao, cho ta khai cái môn bái. Sơ hạ nghe được tên của mình, sợ tới mức tay chân cùng sử dụng, muốn hướng cái bàn đến bên kia bò. Thẩm Ngôn như thế nào có thể không biết nàng tiểu tâm tư, gắt gao cố nàng eo, thao làm lực độ thế nhưng lại lớn điểm. Toàn bộ văn phòng đều là thân thể va chạm bạch bạch thanh, ân tương đương, sơ hạ không cẩn thận kêu lên. Chạy nhanh duỗi tay che lại miệng mình, Thẩm Ngôn cười một tiếng. Liền tư thế này bắt tay duỗi đến nàng hai chân chi gian, đem nàng bế lên tới, sơ hạ lúc này mới phát hiện. Sở Hàm không biết khi nào đi tới bên cửa sổ, đang theo bên trong nhìn xung quanh. Thẩm Ngôn ôm nàng một đường thao bước đi tới cửa sổ bên cạnh, ngừng ở Sở Hàm trước mặt, tiếp tục đại khai đại hợp thao làm. Như vậy tư thế làm Sở Hàm đầu vừa vặn ở chính mình tiểu huyệt trước mặt, sơ hạ hai chân đại trương, đem bị thao làm không ngừng nước chảy tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ở hắn trước mắt. Từ sơ hạ góc độ xem, Sở Hàm hướng bên trong nhìn đông nhìn tây, tựa như đang xem nàng tiểu huyệt, xem nàng bị Thẩm Ngôn thao. Hắn đặt ở trên cửa sổ tay tựa hồ đều có thể chạm vào nàng tiểu huyệt. Mắt thấy Sở Hàm đem đầu để sát vào cửa sổ, Thẩm Ngôn cũng ôm sơ hạ, làm nàng toàn bộ tiểu huyệt đều dán ở trên cửa sổ. Lạnh lẽo cảm giác chạm vào tiểu huyệt thời điểm, sơ hạ nhịn không được run run một chút. Nàng giãy giụa suy nghĩ sau này lui, nhưng không thay đổi được gì, nàng không dám ra tiếng, sợ bị bên ngoài người nghe được nàng dâm đãng thanh âm, chỉ có thể gắt gao che miệng lại. Thẩm Ngôn chỉ là làm nàng dán trong chốc lát, ôm nàng hướng cửa sổ bên cạnh đi rồi vài bước, lại lui về vừa mới Sở Hàm đối diện chính mình tiểu huyệt vị trí. Nàng lại nhìn phía cửa sổ thời điểm, phát hiện Sở Hàm đang đứng ở cửa sổ trước mặt, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm bên trong. Ở như vậy kích thích hạ, sơ hạ thực mau tiết thân, một cổ thủy từ nhỏ huyệt phun ra tới, đánh vào pha lê thượng, bị hút nãy khí hút khô sữa không biết khi nào lại bắt đầu ra bên ngoài lưu, theo cao trào cùng nhau vẩy ra ra tới, toàn lộng ở pha lê thượng. Từ sơ hạ góc độ này tới xem, nàng phun ra thủy cùng sữa tất cả đều đánh vào Sở Hàm trên mặt, thoạt nhìn phá lệ dâm đãng. Mãi cho đến Sở Hàm đi rồi, Thẩm Ngôn mới ôm nàng trở về đi, đem nàng đặt ở trên ghế, đem nàng hai cái đùi tách ra đáp ở trên tay vịn, phương tiện hắn ra vào, tựa hồ cố kỵ chờ lát nữa còn muốn đi học. Thẩm Ngôn cũng không có giống thường lui tới giống nhau đem nàng bụng nhỏ bắn phồng lên, bắn một lần liền dừng động tác. Hắn đem sơ hạ bế lên tới, dùng dương vật lấp kín bên trong tinh dịch, ngồi ở trên bàn, làm sơ hạ hoãn một chút. Sơ hạ sảng đại não trống rỗng, qua thật lâu mới có ý thức. Nàng nhìn về phía Thẩm Ngôn, hốc mắt hồng hồng, thoạt nhìn rất là ủy khuất. Ngươi như thế nào như vậy a? Nhìn sơ hạ treo ở hốc mắt nước mắt, Thẩm Ngôn có điểm hoảng, hôn hôn nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ, hai người cái chán tương dựa. Làm sao vậy? Có người ở bên ngoài ngươi còn như vậy? Hắn đều thấy, ta tiểu huyệt đều dán đến hắn bên miệng. Thẩm Ngôn nghe xong cười một chút, mềm nhẹ hôn tới trên má nàng nước mắt, nhìn không thấy, đó là cái đơn hướng pha lê, bên ngoài mặc kệ như thế nào đều nhìn không thấy bên trong. Không ai có thể thấy ca ca ở thao ngươi. Sơ hạ nghe xong bẹp bẹp miệng, tựa hồ lại tưởng rơi lệ. Vậy ngươi còn như vậy làm ta sợ. Ta ta còn tưởng rằng bị người khác thấy. Thẩm Ngôn chạy nhanh đôi tay phủng trụ nàng mặt. Ca ca như thế nào sẽ làm người khác thấy bảo bối như vậy mỹ lệ bộ dáng. Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Hơn nữa, Thẩm Ngôn đột nhiên cắn Sơ Hạ lỗ tai. Bảo bối có phải hay không cũng thích như vậy. Vừa mới tiểu huyệt thực mẫn cảm, gắt gao cắn ca ca dương vật. Ca ca thật sự thực sàng, mới không có. Sơ Hạ nói xong, phủng hai chỉ đang ở lưu nãi đại nãi dỗi đến Thẩm Ngôn trước mặt. Lại chảy, không được dùng hút nãi khí. Rất đau, Thẩm Ngôn ngậm lấy nàng núm vú. Cái kia là lưu trữ buổi chiều uống. Đủ rồi, nói xong bắt đầu lôi kéo nàng núm vú mạnh mẽ mút vào. Tác giả có chuyện nói. Cất chứa phá 200 lạp. Tiểu quả đào ở chỗ này cảm tạ các vị thích. Đi ngang qua dạo ngang qua tiểu khả ái nhóm có thể đầu một đầu miễn phí tiểu châu châu. Điểm điểm cất chứa, chống nạnh kiêu ngạo JPGLEOSING. Hết chương.